Đại kiếp chủ, chương 72, người đuổi ta cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Phương Nguyên đóng cửa không ra, một lòng tăng lên tu vi của mình lúc Thanh Dương Tông cũng rất náo nhiệt. Bởi vì lấy Phương Nguyên ngoài dự liệu hoàn thành một lần nhất giai phù chiếu từ số không vọt tới công đức bảng đệ nhất nhân vị trí triệt để đã dẫn phát Thanh Dương Tông tiểu trúc phong các đệ tử đối với chân truyền vị trí tranh đoạt, bọn hắn đều là tiên môn đệ tử bên trong người nổi bật, không người muốn ý như thế đem chân truyền vị trí chắp tay nhường cho người khác, càng không cam tâm đem cái này chân truyền vị trí tặng cho Phương Nguyên cái này thớt đột nhiên giết đi ra hắc mã. Công đức bảng bên trên bài danh phía trên mấy người, như là Tiêu Viễn Chí, Thái Hợp Chân, Vương Côn, Lệ Giang Hàn bọn người, đều nổi lên kình tiếp nhận đại lượng nhiệm vụ thật nhanh tăng lên chính mình công đức số lượng, đồng thời cũng đang liều mạng tăng lên tu vi của mình. Mà cái này hơi sử dụng toàn lực sự chênh lệch giữa bọn họ, liền cũng thời gian dần trôi qua thể hiện ra ngoài. Đầu tiên là Thái Hợp Chân nhất cổ tác khí, ngắn ngủi trong vòng 10 ngày, mấy lần rời núi, liên tục hoàn thành 3 đạo tam giai phù chiếu, nghịch vượt qua Tiêu Viễn Chí, xếp hạng tại công đức bảng thứ 2, làm cho người sợ hãi thán phục, sau đó chính là Lệ Giang Hàn, liều mạng một đầu mạng già thế mà dẫn theo mấy vị cùng mình giao hảo tiên môn đệ tử, đi hoàn thành một đạo nhị giai phù chiếu, sau đó mấy vị kia tiên môn đệ tử cũng đều chủ động đem tất cả công đức đều nhường cho hắn, khiến cho Lệ Giang Hàn xếp hạng tăng lên trên diện rộng, liên tục vượt qua Vương Côn cùng Thái Hợp Chân, xếp tại vị thứ 2. Chấm, lại đằng sau chính là hơn nửa tháng, đều không hề có động tĩnh gì Vương Côn, đột nhiên mang thắng trở về thế mà hoàn thành một đạo nhất giai phù chiếu chấn kinh tiên môn, bất quá rất nhanh liền có tiếng gió truyền ra, Vương Côn cấp này phù chiếu, là tại sau lưng của hắn gia tộc trợ giúp phía dưới hoàn thành, mặc dù cũng đã nhận được không ít công đức nhưng lại xa xa không có Phương Nguyên như vậy tình thế hung mãnh, đành phải 300 công đức. Nói tóm lại, tại bọn hắn bực này mãnh liệt thế công phía dưới, tháng thứ nhất lúc kết thúc mấy người bọn họ công đức số lượng liền đã thật nhanh tiếp cận Phương Nguyên, nhất là mạnh nhất Vương Côn, thế mà chỉ cùng Phương Nguyên chỉ có 200 tả hữu chênh lệch. Đều đã đến như vậy thời điểm then chốt, vị kia người rảnh rỗi vì sao mai danh ẩn tích rồi. Trong tiên môn, có vô số người không hiểu tranh nhau hỏi đến. Bởi vì ở phía sau người đuổi theo đến hung mãnh như vậy tình huống dưới, Phương Nguyên công đức số lượng thế mà cùng tháng trước giống nhau như đúc, không có nửa điểm tăng lên, đây cũng chính là nói, hắn trong một tháng này, thế mà chẳng hề làm gì, mặc cho người khác đuổi theo. Hắn là quá bất cần, cho rằng người khác không đuổi kịp hắn, hay là đối với chân truyền vị trí không thèm để ý chút nào. Không phải có truyền ngôn nói, Phương Nguyên sư huynh cũng đối chân truyền vị trí nhất định phải được a, nói ra lời này chính là ai? Là đi theo tiểu kiều sư muội một người, tin tức kia hẳn là đáng tin cậy thế nhưng là hắn vì sao không hề có động tĩnh gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại bực này dưới cục diện không chỉ có người không liên hệ thay Phương Nguyên lo lắng xuông, quan tâm Phương Nguyên người cũng đều ngồi không yên, Ngô Thanh Từ không cần phải nói, cách mỗi 1-2 ngày, tất nhiên đến nhà một lần, mà tiểu kiều sư muội cũng kiềm chế không được tới bái phòng mấy lần, mặt khác Hồng Đào, Triệu Khang Niên bọn người, đều trước trước sau sau tới mấy lần, muốn thăm dò bên dưới Phương Nguyên ý tuy nhiên lại không có nhìn thấy hắn. Tất cả mọi người bị tôn quản sự ngăn ở bên ngoài. Phương sư đệ còn đang bế quan đâu, có chuyện gì các ngươi trước tiên có thể cùng ta tâm sự a, thật là có người kìm nén không được cùng tôn quản sự nói, từ chiến đấu chân truyền tầm quan trọng, lại đến trở thành đệ tử chân truyền đằng sau địa vị tăng lên, lại đến Phương Nguyên bây giờ yêu khuyết thế cùng với khác mấy vị cố ý chiến đấu chân truyền người uy hiếp các loại, nói hơn nửa ngày, mà tôn quản sự cũng nói chuyện 10 phần khởi kình, thỉnh thoảng gật đầu phụ họa, nói đến chỗ kích động cảm khái vỗ đùi. Có thể trò chuyện cũng liền hàn huyên, lại một chút cũng không có dự định thả người khác đi vào ý tứ. Phương sư đệ nói qua, bất luận bên ngoài chuyện gì phát sinh, đều không cần nói cho hắn biết, sẽ ảnh hưởng hắn tu luyện tâm tình. Như là trải qua, mọi người cũng thực sự không muốn đến tôn quản sự nơi này đến lãng phí thời gian. Vừa hưng phấn mấy ngày tôn quản sự lập tức lại trở nên 10 phần cô đơn. Tiểu Kiều đưa tới một phong thư, để tôn quản sự trong âm thầm giao cho Phương Nguyên, tôn quản sự lặng lẽ mở ra đến xem, bên trong nói tình chân ý thiết. Ta tự biết lực có chưa đãi, đã từ bỏ chân truyền chi tranh, nhưng nhìn Phương Nguyên sư huynh không thể chủ quan, nhập kỳ xã sự tình có thể bàn lại, chân truyền chi tranh lại bắt buộc phải làm, nguyện ngươi sớm xuất quan, đến kỳ xã một lần, chúng ta đã chọn tốt 10 đạo phù chiếu, chỉ cần ngươi xuất quan đến đây, kỳ xã trên dưới hơn 30 người, đều có thể tạo điều kiện cho ngươi điều khiển, trảm yêu trừ ma đằng sau, tất cả công đức quy hết về ngươi thân. Cô nương này cũng không tệ, ta cái này Phương Nguyên sư đệ thật có phúc khí. Tôn quản sự cảm khái, quay đầu lại đem Ngô Thanh đưa tới thư cũng cho mở ra đến xem. Người trên công đức bảng yêu thế sắp không còn, còn không mau mau xuất quan, lại chờ cái gì? tu vi của ngươi vốn là thấp, chiến đấu chân truyền vị trí, đây chính là ngươi chỗ yếu, nếu không mau mau kiếm lấy công đức bảo trì trên công đức bảng ưu thế, cái này chân truyền vị trí liền không có duyên với ngươi. Ta đã bẩm rõ Thái Gia Gia, nếu ngươi nguyện nhập ta Ngô Gia, cái kia từ trên xuống dưới Ngô Gia tất cả nhân mạch đều có thể vì ngươi điều phối, còn có đại lượng tài nguyên đưa ngươi, ngẫm lại rõ ràng đi. Đây là ngày đó biển Ngô Gia mở ra điều kiện A, Tôn quản sự nâng cằm lên suy nghĩ nửa ngày. Luôn cảm thấy ta Phương Nguyên sư đệ hẳn là có thể bán cao hơn một chút. Nói có chút khinh thường hướng thư ném tới hầm lấy thịt đầu heo lò lửa bên trong đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến tháng thứ hai, công đức bảng bên trên tranh đoạt càng thêm kịch liệt. Tháng thứ nhất ưu thế không hiện Tiêu Viễn Chí, dẫn đầu làm một việc đại sự, thế mà mang theo chính mình Phi Thiên Kiếm Minh, đi rào sát một vị bốn chỗ làm áp tà tu. Trận chiến kia rất là thảm liệt, Phi Thiên Kiếm Minh bên trong hơn mười mấy thành viên, chết bốn người, còn lại cũng người người bị thương, liền ngay cả Tiêu Viễn Chí chính mình, cũng nằm trên giường hơn nửa tháng, cái này cũng chưa tính, nghe nói Tiêu Viễn Chí phía sau ủng hộ hắn thế lực người phải chết càng nhiều, nhưng này tà tu dù sao vẫn là trừ đi. Đây là một kiện tiêu chuẩn nhất giai phù chiếu, mà lại Tiêu Viễn Chí lập công rất nhiều, cũng khiến cho hắn đạt được 900 công đức. Lại thêm hắn hoàn thành một chút 3-4 giai phù chiếu, hắn công đức số lượng đạt đến 2000, lần thứ nhất vượt qua Phương Nguyên. Thế nhưng bởi vì trận chiến này, Tiêu Viễn Chí thụ thương không nhẹ, trong thời gian ngắn đã không cách nào phục hồi như cũ. Hắn vượt qua Phương Nguyên, nhưng mình cũng vô lực lại nơi này lần chân truyền chi tranh bên trong tiếp tục chiến đấu đi xuống. Lại đằng sau Thái Hợp Chân rời núi, như là nhiều mấy đạo hóa thân, ngắn ngủi trong vòng nửa tháng, liên tục hoàn thành 10 đạo nhị giai phù chiếu, mặc dù mỗi một đạo phù chiếu lấy được công đức cũng không tính là quá nhiều, nhưng góp gió thành bão, nhưng cũng vượt qua Phương Nguyên, danh liệt thứ hai. Bởi vì đệ nhất Tiêu Viễn Chí đã gần đến hồ phế bỏ, Thái Hợp Chân cái này thứ hai, liền đồng đẳng tại thứ nhất. Có thể phong quang này còn giữ vững không đến 3 ngày, trong tiên môn liền lại truyền ra một cọc đại tin tức Lệ Giang Hàn rời núi, không biết từ chỗ nào hiểm ác chi địa tìm tới một gốc ngàn năm hỏa linh chi, hiến tặng cho tiên môn, đang đứng đại công, có thể so với được nhất giai phù chiếu. Lại đằng sau, Vương Côn lại hướng tiên môn dâng lên một quyển tàn kinh, lại là tiên môn thất truyền đã lâu một đạo pháp thuật. Lúc đã đến nước này, mặc dù còn chưa tới tháng thứ hai công bố công đức bảng thời điểm, nhưng chúng tiên môn đệ tử cũng đều đã biết lúc này chỉ ít có 4 người trên công đức bảng vượt qua Phương Nguyên, ban sơ Phương Nguyên cái kia trên công đức bảng ưu thế lớn nhất đã không còn sót lại chút gì, lại thêm Phương Nguyên tu vi nổi danh thấp, hắn góc kia trục chân truyền vị trí tư cách đã mất hình bên trong bị thủ tiêu mất rồi. Ai thật không biết vị kia người rảnh rỗi nghĩ như thế nào? Bí mật cũng không ít tiên môn đệ tử đều đang nghị luận. Hắn lúc đầu có lớn như vậy ưu thế, phàm là có chút kiến thức cũng sẽ lập tức đón lấy mặt khác vài phe thế lực ném tới cảnh ô liu, dù là lấy được trợ lực không lớn, nhưng vài cái cọc nhiệm vụ đón lấy cũng có thể bảo trì mình tại công đức bảng vị trí thứ nhất a, ai có thể nghĩ tới, hắn thế mà trọn vẹn trầm mặc hơn 2 tháng. Đúng vậy a, nếu nói hắn thật sự là không có chút nào bối cảnh thì cũng thôi đi, nhưng Ngô Thanh sư muội cùng Tiểu Kiều sư muội đều đã biểu lộ thái độ muốn giúp hắn, hai vị này bối cảnh cũng không bình thường, tuyệt đối có thể cho vị này người rảnh rỗi thu hoạch được không ít trợ lực, thế nhưng là hắn thế mà. Có lẽ lúc trước tin tức là giả, hắn vốn là vô ý chiến đấu chân truyền vị trí. Cũng chỉ có thể hiểu như vậy, dù sao chân truyền vị trí quá mức lóa mắt, xác thực không phải ai đều ngồi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn quả thật có thể được cho tư chất hơn người, nhưng làm chân truyền vẫn còn có chút miễn cưỡng, thành thật thật tu hành, có lẽ thích hợp hắn hơn. Một mảnh tiếng nghị luận bên trong, tháng thứ hai công đức bảng công bố ra. Ngoài dự liệu chính là, lần này ngoại trừ cái kia 4 vị được công nhận chân truyền người ứng cử bên ngoài, lại xuất hiện một người. Kỳ Khiếu Phong, hắn vốn đã 2 tháng không có đổi càng qua xếp hạng, đột nhiên trong 1 tháng này đột nhiên tăng mạnh, giết tiến vào 5 vị trí đầu. Đám người ngoài ý muốn sau khi mới phát hiện Ngô Thanh cùng Kỳ Khiếu Phong lại lần nữa cùng đi tới, mà một lần đứng trước giải thể Thanh Phong thi xã, bây giờ thế mà cũng lại lần nữa sinh động hẳn lên, mà lại tình thế một ngày mãnh liệt giống như một ngày, xem ra muốn tại tháng thứ 3 phát lực. Về phần biến mất hơn 2 tháng Phương Nguyên, xếp hạng thì đã ngã ra 5 tên có hơn. Dưới loại tình huống này, liền ngay cả Tiểu Kiều sư muội đều tới một chuyến, tại Tôn quản sự nhìn soi mói, nàng nhìn chăm chú lầu nhỏ cửa sổ thật lâu, cuối cùng vẫn là chẳng hề nói một câu, chỉ là nhẹ nhàng thở dài, sau đó liền có chút thất vọng rời đi. Hỏng, cái này tiểu tình nhân cũng mất, Tôn quản sự không khỏi sốt ruột lên, trừ chu thật lâu, rốt cục nhịn không được đi lên lầu gõ cửa. Phương Nguyên sư đệ a, cái này đều hơn 2 tháng nha. Tôn quản sự có chút ân cần hỏi han, người đến tột cùng đang làm gì đó? Kẹt kẹt, một tiếng, Tại Tôn quản sự tâm tình thấp thỏm bên trong, Phương Nguyên cái kia phiến một mực đóng chặt cửa thế mà mở ra nửa phiến, lộ ra hé mở Phương Nguyên cái kia còn buồn ngủ mặt trong tay còn bưng lấy một cái bát nghi ngờ nói. Ăn mì đâu, làm sao rồi, cách trương.